Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1513, chương 1515, Bạch Đế Hiên kế hoạch. Trước tiên lên lại nói, nhìn trên mặt đất Tần Dương, tu la nữ yêu trầm mặc một hồi, duỗi ra tiêm bạch như ngọc tay, gặp đối phương không để ý tới sẽ, nữ nhân ngồi xổm người xuống. Nhẹ vỗ về Tần Dương chỗ cổ vết thương, cười khổ nói, vừa rồi cũng không phải là thật muốn giết ngươi, chỉ là nghĩ biện pháp hắn lời nói mà thôi, ngươi cần gì phải cùng ta bực bội, bị chính mình nữ nhân bóp lấy cái cổ, đổi thành ai ước đoán cũng không dễ chịu đi. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói, dường như biết mình đối lý, tu la nữ yêu không nhìn thẳng hắn. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình linh dược, nhẹ nhàng bôi lên tại Tần Dương bàn tay cùng nơi bả vai khá sâu trên vết thương. Trắng nõn chỉ bụng đem linh dược cẩn thận bôi lên mở. Tại linh lực nhuận nuôi bên dưới, vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bạch Đế Hiên cố ý ma, tu la nữ yêu mở miệng nói ra, ai cũng cố ý ma, Tần Dương nói ra. Tu la nữ yêu tươi cười lắc đầu, không giống nhau, hắn tâm ma sẽ ảnh hưởng hắn thành tiên chi lộ, kỳ thực lấy thực lực của hắn, nếu quả thật muốn giết ngươi, ngươi đã chết mấy vạn lần, không có khả năng còn sống đến hiện tại, sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì hắn muốn mượn ngươi đến chém xuống tâm ma, như vậy mới có thể thuận lợi thành tiên, ngươi khả năng không biết. Từ xưa có không ít tu sĩ đạt đến đại thừa cảnh giới viên mãn. Rời tu tiên còn kém như vậy một bước nhỏ. Nhưng đáng tiếc đều bởi vì tâm ma chưa ngoại trừ. Tiếc nuối thất bại, ta lúc trước cũng là kém một chút bị hủy bởi tâm ma. Cho nên Bạch Đế Hiên chỉ có tại thành tiên thời điểm lần nữa chém giết ngươi. Lấy chứng quyết tâm mới có thể thuận lợi thành tiên. Tần Dương trầm ngâm chốc lát. Nhẹ giọng hỏi, sau 16 ngày đến tột cùng là cái gì thời gian? Cửu tinh liên châu ngày, cửu tinh liên, châu, Tần Dương khiêu mi, tu la nữ yêu gật gật đầu, giải thích nói, cái này cửu tinh liên châu, cũng không phải là thế tục giới khoa học nghiệm chứng cái kia, hành tinh liên tiếp, mà là thượng cổ cửu đại sáng thế thần vẫn lạc về sau. Biến ảo thành tinh thần đồng thời xuất hiện, hình thành một mạc thiên giống như kỳ quan. Tần Dương nheo mắt lại, cho nên Bạch Đế Hiên lựa chọn cái này một ngày, là bởi vì cửu tinh liên châu ngày là thích hợp nhất thành tiên thời gian. Sai, tu la nữ yêu đôi mắt đẹp lóe ra kỳ dị sắc thái. Nhẹ giọng nói ra, hoàn toàn tương phản, kỳ thực cửu tinh liên châu ngày. Là rất không thích hợp thành tiên. Có ý gì? Tần Dương sững sờ, hứng thú, tu la nữ yêu đem hắn đỡ lên giường. Chậm rãi nói, mỗi 100 năm, liền sẽ có một lần cửu tinh liên châu xuất hiện thời gian. Mà ở cái này một ngày, giữa thiên địa toàn bộ linh khí đều sẽ thuộc về nửa giam cầm trạng thái. Rất khó hấp thụ, nhưng mà thành tiên. Lại nhất định phải cần lượng lớn linh lực chèo chống. Cho nên cái này một ngày nhưng thật ra là rất không thích hợp thành tiên thời gian. Tần Dương nghe, được có chút mộng, nghi ngờ nói, đã không thích hợp thành tiên. Cái kia Bạch Đế Hiên vì sao muốn lựa chọn cái này một ngày? Hắn là đầu óc tiến vào nước? Hay vẫn là ăn no căng? Ta chỉ nói là cửu tinh liên châu ngày không thích hợp thành tiên. Không nói không thể thành tiên thành công a. Tu la nữ yêu mỉm cười, hơi xúc động nói, có ít người ưa thích lựa chọn dễ dàng con đường, mà có ít người hết lần này tới lần khác ưa thích khiêu chiến gian nan nhất con đường. Bạch Đế Hiên chính là thuộc về hậu giá, nếu như tại cửu tinh liên châu ngày, hắn có thể thành công thành tiên, như vậy hắn sẽ có tư cách trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, Bạch Đế Hiên sẽ trở thành vị thứ nhất trực tiếp đạp vào cửu trọng thiên trèo lên tiên giả. danh phù kỳ thực tiên giới đệ nhất thiên tài. Nghe vậy, Tần Dương nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cả kinh nói, ngươi là nói, hắn còn muốn làm tiên giới đệ nhất nhân. Tần Dương giờ phút này mới chợt phát hiện, chính mình giống như đối với cái này cha đẻ một chút cũng không hiểu. Đối phương cũng đã là giới cổ võ tối cường người, nếu đổi lại là hắn hoặc là những người khác, ước đoán cũng sớm đã tung bay phiêu nhiên. Nhưng mà Bạch Đế Hiên mục tiêu cũng đã trải qua đặt ở tiên giới đệ nhất nhân. Hắn muốn là đem thế gian này toàn bộ dẫm ở dưới chân, mà không phải là vẻn vẹn chẳng qua là một cái giới cổ võ. Yến Tước sao biết Chí Thiên Nga? Mặc dù những lời này đặt ở trên người hắn có chút trào phúng, lại hoàn mỹ thuyết minh giờ phút này Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên ở giữa chênh lệch mãi mãi cũng kém như vậy một tầng, không cách nào chạm đến. Trải qua đau khổ mới có thể lãnh hội được đẹp nhất phong cảnh, cho nên Bạch Đế Hiên lựa chọn khó khăn nhất một đầu đường, bởi vì hắn muốn đứng cao hơn, càng xa. Tu La nữ yêu chát chát vậy thở dài, nói thật, ta kiến thức qua không ít tuyệt thế thiên tài, nhưng chỉ có Bạch Đế Hiên mới chính thức đem thiên tài hai chữ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người khâm phục. Dứt bỏ hắn một chút hành động, hắn thật là cái này tu tiên giới mấy ngàn năm nay hoàn mỹ nhất tu tiên giả, không có một trong. Chứng kiến chính mình nữ nhân đối với cửu nhân như vậy tôn sùng, Tần Dương trong lòng có chút đau xót, cũng có chút chát chát, thậm chí còn có một chút tự ti. Dù sao bật hách người gặp được chân chính cao thủ, nhiều thiếu còn có chút ít không có sức. Bất quá cũng may Tần Dương ra mặt dày, đã lão đầu mở cho hắn treo máy sẽ, cái kia hắn liền hướng chết đi. Dù là Bạch Đế Hiên lại như thế nào nghịch thiên, hắn cũng muốn đem đối phương chém ở kiếm bên dưới. Bật hách thiên tài cũng một dạng là thiên tài, không phục, không phục đến chiến. Có lẽ là biết mình ngôn ngữ không có cố kỵ đến Tần Dương cảm thụ, Tu La nữ yêu nắm chặt hắn tay, có chút áy náy nói ra, Tần Dương, kỳ thực ngươi so với hắn ưu tú hơn. Dù sao ngươi là thiên tuyển chi tử, bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể hơi buông xuống một chút thành kiến, cùng hắn học tập. Bạch Đế Hiên nói đúng, ngươi luôn miệng nói muốn báo thù, chính là đối với cửu nhân lại một chút cũng không hiểu. Cái này bằng với cũng đã thua một nửa, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Nhìn qua nữ nhân chân thành tha thiết ánh mắt, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, ta tại Bạch Đế Hiên bên mình xếp vào một kẻ nội ứng. Là ban đầu thế tục giới Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Vãn ca, ta cho nàng an bài nhiệm vụ, tin tưởng nàng cũng đã thu thập được ta muốn tin tức. Xem ra ngươi cũng thật thông minh, bất quá ngươi cái này kẻ nội ứng, sợ là sớm đã bị Bạch Đế Hiên cho phát giác. Tu La nữ yêu nói ra, đừng đem hắn xem như là thần. Tần Dương thản nhiên nói, Tu La nữ yêu khẽ giật mình, cười rộ lên, cũng đúng, Bạch Đế Hiên cuối cùng vẫn là người, dù là hắn làm hoàn mỹ đến đâu, cũng là sẽ có chỗ sơ suất. Tựa như vừa rồi, ngay cả ta đều bị ngươi lừa qua, cho rằng ngươi thật uống say. Tần Dương cười cười, không nói tiếng nào, kỳ thực vừa rồi hắn xác thực uống say, chỉ bất quá tại cảm ứng được nguy hiểm thời điểm, hệ thống cưỡng ép đem hắn tỉnh táo lại. Ngày mai, ngươi có phải hay không phải cùng ta phân biệt? Tần Dương đột nhiên hỏi, vì cái gì cho rằng như vậy? Tu La nữ yêu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đẹp lướt qua một tia phức tạp. Tần Dương đưa tay ôm lấy đối phương tinh tế vòng eo, chậm rãi nói, người phía trước trải qua thúc giục ta đi ma giới, chắc hẳn tại cái kia địa phương, người có biện pháp khôi phục chính mình thực lực, đúng không? Tu La nữ yêu trầm mặc không nói, tương đương với ngầm thừa nhận Tần Dương suy đoán, ta đây có thể khẩn cầu ngươi một việc sao? Tần Dương nói ra, cái gì sự tình? Nữ nhân hỏi, Tần Dương ôn nhu nói, ta hy vọng ngươi đừng vội đem Vũ Đồng hồn phách nuốt chửng lấy. Ta cũng đã nghĩ đến biện pháp, nhường ngươi trọng sinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.